Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, mất trí nhớ. Ngươi, các ngươi là, ta làm sao lại tại cái này? Nơi này, tựa như là nhà ta. Tại sao ta cảm giác, chúng ta giống như nhận biết. Vì cái gì, chúng ta đều... Lorelai kinh hãi nhìn xem Ikkyo cùng Lily, còn vừa có chút đỏ bừng, chỉ là nói ra một nửa, rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì dưới thân truyền đến đau từng cơn, trong phòng tràn ngập hương vị, đã nói cho Lorelai, nơi này phát sinh qua cái gì, mình lại làm qua cái gì. Lorelai cứ như vậy há to mồm, khiếp sợ. Tựa như không thể tiếp nhận bình thường ngây ngẩn cả người. Ikkyo thì là doa cầm. Tò mò nhìn Lorelai. Muốn hiểu rõ Lorelai trên thân là chuyện gì xảy ra. Với lại, Lorelai không che lấp còn tốt. Vừa che đậy. Cái kia như ẩn như hiện cảm giác. Cho Ikkyo một loại kích thích cảm giác. Mà Ikkyo dương lại đứng lên. Lily cũng đi theo nghiêng đầu nhìn xem Lorelai. Dường như không rõ Lorelai trên thân chuyện gì xảy ra, mà Lorelai chấn kinh một lúc sau, tựa như phản ứng lại, sờ lấy bụng dưới, một mặt quái dị nhìn xem Ikkyo cùng Lily, cũng không có đại xảo đại tương đương nào. Thế là, ba người cứ như vậy nhìn nhau. Ai, tốt, a, ta không nhớ gì cả, ta khả năng mất trí nhớ. Nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lorelai dường như từ bỏ bình thường, thở dài, nhìn xem Ikkyo nói ra. Ikkyo không có trả lời, như cũ nhíu mày nhìn xem Lorelai. Mất trí nhớ, mị hoặc dược tề còn mang mất trí nhớ hiệu quả. Tốt a, điểm ấy tạm thời không đề cập tới. Lorelai thật có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Có phải hay không là Lorelai diễn kỹ đâu. Muốn lừa gạt đi nhất định tự do. Sau đó cầm lại Popo. Đến lúc đó vô luận là báo thù. Vẫn là chạy trốn. Không đều có lựa chọn mà. Huống chi, Ikkyo cũng không tin. Thật có nữ có thể nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Loại tình huống này, Ikkyo không nói chuyện. Lily càng không khả năng sớm nói cái gì. Cũng liền theo tò mò nhìn Lorelai. Ai, ta là thật mất trí nhớ. Ta ngay cả ngươi là ai đều nghĩ không ra. Lorelai lần nữa thở dài. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Ikkyo. Ngươi thật không nhớ rõ ta. Ikkyo lạnh giọng nói xong. Lorelai nghe nói. Cúi đầu, cắn môi một cái. Thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Thật xin lỗi. Ikkyo không có đáp lại. Khiêu mi nhìn xem Lorelai, không hiểu rõ Lorelai làm sao lại nói ra những lời này. Loại thời điểm này nói xin lỗi, đùa gì thế, mặc dù không nhớ nổi ngươi, nhưng là ta cũng có thể đoán được điểm, giữa chúng ta đại khái là người yêu a. Mặc dù vẫn còn không biết rõ vì cái gì còn có một nữ nhân khác, nhưng là những này đều không trọng yếu, không nhớ nổi ngươi, là lỗi của ta. Ta không yêu cầu xa vời tha thứ cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi cùng giữa chúng ta đến cùng là. Lorelai ngẩng đầu, trên mặt có chút bi ai, nhìn xem Ikkyo chậm rãi nói xong. Lần này Ikkyo chân mày nhíu sâu hơn. Nếu như Lorelai là diễn kỹ, cái này diễn cũng quá lợi hại đi, hoàn toàn nhìn không ra một điểm giả. Chẳng lẽ tứ thiên vương đều như thế sao? Vậy ngươi sau cùng ký ức còn nhớ chỗ đó? Ikkyo khiêu mi hỏi. Ngô tê. Lorelai nghe nói ôm đầu, dường như đang nhớ lại. Ta nhớ được mấy ngày nay có người theo dõi ta cái gì, cuối cùng liền là mấy cái tiểu mau tặc xuất hiện tại cửa nhà ta. Sau đó tê. Ta không nhớ nổi. Lorelai ôm đầu, một chút xíu nói. Ikkyo xoa cằm, cứ như vậy rơi vào trầm tư. Nếu như nói, Lorelai nói tới hết thảy đều là thật. Như vậy Ikkyo đã có suy đoán. Đầu tiên, từ đó về sau, Lorelai liền bị Ikkyo các loại xấu hổ vào. Đùa bỡn, toàn thân cao thấp, chưa thả qua một chỗ. Có thể nói như vậy, Lorelai đối Ikkyo hận. Ikkyo mặc dù không hiểu rõ lắm, thế nhưng là Ikkyo tin tưởng, nếu có cơ hội, Lorelai tuyệt đối sẽ giết mình, mà mị hoặc dược tề. Trên nguyên tắc liền là phá trần độ thiện cảm, nhưng là khi độ thiện cảm cùng sát ý trùng hợp, như vậy vấn đề tới, sẽ phát sinh cái gì? Bệnh trạng yêu say đắm. Vẫn là trước mắt này tấm mất trí nhớ bộ dáng Lorelai. Bởi vì đối Ikkyo quá mức căm hận, không cách nào hình thành độ thiện cảm phá trần. Thế là liền xóa đi Lorelai trong đầu có quan hệ với Ikkyo ký ức. Dạng này liền có thể đạt thành phá trần độ thiện cảm. Về phần là hệ thống xóa đi, hoặc là mị hoặc dược tề xóa đi, lại hoặc là Lorelai trong đầu của mình không muốn nghĩ lên, bản thân lâm thời xóa đi, Ikkyo cũng không biết. Hô, tốt a, ta đều nói cho ngươi. Ikkyo thở ra một cái, đi vào Lorelai bên người, khẽ cười nói, Lily gặp đây, vươn tay nhắm ngay Lorelai, híp mắt lại, nhìn nếu có không đúng, sẽ lập tức dùng ra niệm lực cái gì. Lorelai không có chú ý Lily, mà là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Ikkyo. Ikkyo cũng vẻ mặt thành thật thần sắc, nhìn chằm chằm Lorelai con mắt, dường như muốn từ Lorelai trong ánh mắt nhìn ra đầu mối gì giống như. Sau đó, Ikkyo liền mở miệng nói ra, ngày hôm đó lúc người bị mấy cái kia mao tặc đánh lén, chưa kịp thả ra bản thân Pokemon, liền bị đánh hôn mê bất tỉnh, mà ta đây thì là mang theo Lily cứu ngươi. Converter, Miss Dux giữa chúng ta đâu? Ngược lại cũng có chút cứt chó, vừa thấy đã yêu, mặc dù cứt chó, nhưng là ngươi cũng cho là như vậy a? Mà ngươi mất đi ký ức, ta cũng có chút suy đoán, khả năng là lần đầu tiên quá mức điên cuồng, quá mức kích thích mà tạo thành lâm thời mất trí nhớ a. Nói xong, Ikkyo còn vuốt lên Lorelai gương mặt, xác thực rất cứt chó đâu. Bất quá, có lẽ thật là như thế đi. Dù cho đã mất đi ký ức, chẳng biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền dị thường ưa thích đâu. Lorelai cũng khẽ cười nói, bất quá, có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi tìm về ký ức đâu. Ikkyo nói xong, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ân, Lorelai có chút hy vọng nhìn qua Ikkyo. Tới đi, lại đến lần mô phỏng hiện trường. Nói xong, Ikkyo liền hôn lên Lorelai miệng nhỏ, tay lần nữa du tẩu ra. Lorelai lập tức đẩy hướng Ikkyo. Chỉ là, liên tiếp hai ngày hoang đường, dẫn đến Lorelai căn bản không bao nhiêu khí lực. Cũng liền, ai, không nghĩ tới, lại lãng phí một ngày. Ikkyo trợn mắt thấy cái kia quen thuộc vừa xa lạ trần nhà, bất đắc dĩ giận dữ nói, bất quá, cũng nên hảo hảo tắm một cái, toàn thân đều hỏng bét. Ikkyo khẽ nhíu mày lầm bầm. Chợt, Ikkyo liền nhìn một chút bên người còn tại mê man Lorelai cùng Lily, chậm rãi đứng dậy, hướng phía phòng tắm đi đến. Tại hôm qua thời điểm, Lorelai ngay từ đầu vẫn là kháng cự, thế nhưng là đến một nửa, có nhiệt tình, dường như thản nhiên mặt đối tình cảm của mình đi. Chỉ là, Lorelai chịu đựng hai ngày hoang đường, tùy tiện bổ sung thể lực đồ ăn, căn bản không bao nhiêu khí lực, cũng liền dẫn đến, vẫn là bị Ikkyo các loại chơi đùa. Bất quá, cũng là đầy đủ hiểu, Lorelai là thật mất trí nhớ, với lại, đoán chừng, đời này đều không tìm về được. Với lại, hiện tại Lorelai bị Ikkyo lừa dối sửng sốt một chút, bị Ikkyo hàng trí đả kích, đánh sửng sốt một chút. Cái gì thề non hẹn biển, yêu ngươi 1 vạn năm, một chút cũ xích lời kịch, tất cả đều bị Ikkyo lấy ra dùng, đem Lorelai lừa dối. Cái kia là, đơn giản liền là yêu đương kỳ thiếu nữ, mà Lily, tại nghe đến mấy cái này từ thời điểm, còn tại cái kia ôm bụng cười trộm, tốt, a, những này lời kịch cái gì? Sớm khi còn bé Ikkyo liền lấy đến cho Lily khi trò cười rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.